Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1154, chương 1154, phá cấm. Tiểu Xương tồn tại, đã bị Từ Ngôn triệt để quên mất. Hắn đang kinh lịch lấy một trận có thể xưng thoát thai hoán cốt như vậy gặp trắc trở. Cùng vãng sinh cùng loại, muốn cởi tận gông xiềng, giành lấy cuộc sống mới, nhất định kinh lịch khốn khổ, thậm chí là sinh tử chôn vùi. Hỏa diễm hừng hực, hỏa diễm bên trong bóng dáng nhất động bất động, nhục thân tại lửa ánh sáng sáng tắt bên trong dung hóa thành máu, lại bị liệt diễm bốc hơi thành hư vô. Khét lẹt khí tức tràn ngập mà đến, xuyên thấu qua lửa ánh sáng thậm chí có thể nhìn thấy Từ Ngôn bóng dáng càng phát ra thon gầy, còn sót lại khô cốt. Hạo Nguyên đan vào bụng, Địa Kiếm Tông cực phẩm linh đan hóa thành một vũng thanh tuyền, chữa trị tàn phá thân thể. Như thế cực phẩm loại linh đan, ở bên ngoài có tiền mà không mua được, vạn kim khó cầu, hóa thần cường giả mới có thể vận dụng Hạo Nguyên đan. Có thịt bạch cốt hoạt tử nhân kỳ hiệu, Địa Kiếm Tông còn sót lại bên dưới 3 hạt, đều bị Từ Ngôn mang đến. Mắt trái chỉ còn đen nhánh tinh văn, mắt phải ảm đạm không ánh sáng. Tiểu hắc khí tức đều dung hợp tại chủ nhân kinh mạch tim phổi, hình thành một đạo phòng tuyến cuối cùng. Như thế mới có thể cam đoan Từ Ngôn bản thể không chết. Hạo Nguyên đan thì hóa thành vô cùng sinh cơ, không ngừng chữa trị nhục thân bản thể, chống cự lấy địa tâm tinh hỏa thiêu đốt, lấy anh hỏa khống chế địa hỏa. Từ Ngôn che giấu ngũ cảm lục thức, chỉ lưu nguyên anh thanh minh, khống chế mang theo khủng bố địa hỏa anh hỏa, tế luyện lấy chính mình bản thể, từ huyết nhục, đến gân cốt, cho đến ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, sau cùng mới là luyện cốt, tối nghĩa thiên đạo cấm chế, đang cuộn trào mãnh liệt địa hỏa bên trong dần dần tiêu tán. Mỗi khi cấm chế biến mất, lại sẽ rất mau ra hiện, mà lại một lần so một lần cường đại, một lần so một lần đáng sợ, liên tiếp 3 lần phá hủy cấm chế. Hạo Nguyên đan dược hiệu bị hao hết, bản thể sinh trưởng bước phát triển mới huyết nhục về sau. Vốn cho rằng cấm chế hoàn toàn biến mất, không có chờ Từ Ngôn cao hứng, thân ngoại lại lần nữa xuất hiện cấm chế hình dáng, mà lại khí tức so trước đó còn muốn cường hoành gấp đôi. Thiên đạo vô tận, Nguyên Anh ngẩng đầu nhìn về phía hư không, gầm thét lên tiếng, thiên đạo vô tận, địa hỏa vô cùng, vậy thì nhìn một chút ai trước tiêu vong. Tơ máu chảy rộng nhục thân, há miệng nuốt loại kém 2 hạt Hạo Nguyên đan. Đến loại trình độ này, Từ Ngôn không có đường lui nữa. Hắn cũng không muốn lại lui, không phá nổi cấm chế, chính mình thủy chung là điều trong lòng. Đừng nói tìm kiếm nương tử, liền sư huynh đều không cứu lại được tới. Lần tiếp theo ngàn hài nhi lôi sắp đến, 10 năm một lần thiên anh bảng bài danh, không có thừa mấy năm thời gian. Lửa ánh sáng bắt đầu sáng tối chập chờn, trong lửa bóng dáng một chút bất động. Mỗi khi Từ Ngôn bản thể bên trong cấm chế bị triệt để luyện hóa một lần, liền sẽ có một vòng khói bụi từ chân hắn bên dưới bốc lên, sau cùng khắc ở đỉnh đầu vách đá. Thứ 6 vòng, hắn tại phá cấm, 9 vì cực, phá 9 hóa 1, mới có thể lấy được sinh cơ. Ngồi ở trong góc, Tiểu Xương ôm đầu gối, yên lặng nhìn lấy trong ngọn lửa thân ảnh mơ hồ, đếm lấy từ Từ Ngôn dưới chân xuất hiện khói bụi số lượng. Tai một bên phảng phất xuất hiện cái kia nói xem thường lại hoàn toàn là lừa gạt âm thanh. Dạy ngươi cái biện pháp, ngươi lần này nhiều bắt một số năm vây cá xương, sau đó tìm một chỗ không người địa phương nuôi. Một năm thời gian, đầy đủ năm vây cá xương sinh sôi. Dạng này ngươi cũng không cần hàng năm đều đến Hải Uyên mạo hiểm nuôi loại này hung ngư. Đồ ăn nhất định phải sống, tỉ như ngưu mã heo dê. Nếu như không có, còn lại vật sống cũng được. Bất quá ngươi dễ tìm nhất mấy phó người chết thi thể, ném ở nuôi cá hồ nước bên trong, chờ năm vây cá xương gặp ánh sáng huyết nhục, đáy nước sẽ lưu lại mấy tấm bạch cốt. Cứ như vậy cho dù có người phát hiện, cũng chưa chắc dám đánh những này cá chủ ý, liền nhìn thủ đều bớt đi. Lúc trước nghe được cái chủ ý này, nữ hài còn tưởng rằng đối phương rất thông minh, nhưng thật ra là người ta chủ ý xấu. cố ý nói ra quái ngư ăn người. Tốt buồn nôn Hiên Viên Đào Tam tiểu thư. Là cái người xấu. Mỗi khi nhớ tới lúc trước Từ Ngôn nói tới nuôi cá. Nữ hài đã cảm thấy đối phương là cái phôi gia hòa. Thế nhưng là nhớ tới Hải Uyên chỗ sâu trải qua nguy hiểm. Nữ hài lại cảm thấy tâm đầu có một cỗ không tên tâm tình hiển hiện. Bởi vì câu kia, một ngày sau vô luận tìm được hay không Vương Chiêu cùng phí tài. Chúng ta đều ở nơi này đụng đầu. Nữ hài suy nghĩ, dừng lại tại trải rộng tím huỳnh tôm xương thú trong hốc mắt. Tới lui vô số tím huỳnh tôm tựa như mạn thiên tinh thần. Có thể đụng tay đến. Đẹp để cho người ta quên hô hấp. Có lẽ tại mỹ lệ cảnh trí bên trong. Các cô gái tâm tư sẽ trở nên càng phát ra mềm mại. Dễ dàng bị người chạm đến cái kia phần ngọt ngào tiếng lòng. Từ đó đem đối phương cái bóng lạc ấn ở buồng tim. Lại khó vung đi. Rời đi hải thú cốt hài thời điểm. Tiểu xương cố ý tại trong hốc mắt dừng lại một trận. Lấy nàng bén nhạy cảm giác. Có thể phát giác được hốc mắt xung quanh bốn phía nổi lơ lửng đồng bạn khí tức. Thật sự là hắn chờ ta. Mặc dù không có bao lâu. Quái gì cảm giác nổi lên trái tim. Trong mộng cảnh cái kia nói vĩnh viễn cũng không nhìn thấy dung mạo bóng dáng. Phảng phất cùng hỏa diễm bên trong bóng dáng trùng hợp. Đệ bát vòng. Thật mạnh ý chí. Người có thể thành công. Ngàn vạn đừng từ bỏ. Lo lắng nữ hài. Nhìn qua trong biển lửa bóng dáng. Nàng thậm chí có thể nhìn thấy tùm bạch cốt. Trầm thấp nỉ non bên trong. Hành trắng tay nhỏ nắm chặt màu xanh dao găm. Dao găm bên trên có một đạo nói nhỏ xíu lưu quang đang xoay tròn. Kỳ thực đây không phải là dao găm. Mà là một thanh đoản kiếm. Sắc bén bên trong lộ ra một cỗ nhu cùng chi ý. Liền như là trên kiếm phong hất lên nói tóc xanh. Nữ hài tâm tư. Kiểu gì cũng sẽ tại một số thời khắc thay đổi. Tiểu xương đối với hỏa diễm bên trong bóng dáng càng phát ra lo lắng. Nắm lấy đoạn kiếm tay nhỏ càng bóp càng chặt. Thứ ba hạt hạo nguyên đan đã hao hết dược hiệu. Lúc này Từ Ngôn đang đứng ở tuyệt hiểm thời điểm. Không có hạo nguyên đan. Hắn nhục thân cơ hồ không cách nào khôi phục. Cơ hồ bị địa hỏa đốt cháy đến chỉ còn tiếp theo phó bạch cốt. Nếu không có tại trong bình giới cường hóa bản thể nhục thân. Trình độ như vậy trọng thương. Đổi thành còn lại nguyên anh tu sĩ căn bản chịu không nổi. Tuy nhiên di lưu bạch cốt. Từ Ngôn không coi là chân chính chết đi. Nhưng là tinh thuần địa tâm tinh hỏa. Chẳng biết tại sao trở nên nóng nảy lên. Liệt diễm bốc lên bên trong. Từ Ngôn bạch cốt bắt đầu trừ khử. Một đạo liệt ngân xuất hiện. Giống. Trầm thấp long ngâm. Tràn đầy bi tráng chi ý, phảng phất cảm nhận được diệt vong sắp đến, liền long hồn cũng bắt đầu rên rỉ, tiểu hắc rên rỉ, Từ Ngôn có thể nghe được nhất thanh nhị sở, nhưng hắn này lúc chỉ có thể ngạnh kháng, bởi vì đệ cửu đạo cấm chế chỉ cần biến mất, Từ Ngôn có thể dự cảm thấy mình đem chân chính thoát khốn. Chín vì cực, vạn vật hóa một, sinh môn hiện, trong tiếng gầm nhẹ. Từ Ngôn lấy nguyên anh chi lực mở ra thiên cơ phủ. Vô số linh đan nhao nhao bay ra. Sắp xếp trưởng thành long thuận hắn bản thể cốt hài quấn quanh. Sau đó chui vào bạch cốt bên trong. Lấy vạn mà đếm linh đan. Mới là Từ Ngôn chân chính ngọn nguồn khí. Hắn chính là muốn lấy đan thể phá tử kiếp. Chỉ cần vô số linh đan có thể chống đỡ được sau cùng tế luyện. Bức ra đệ cửu nói thiên địa cấm chế. Từ đó Từ Ngôn sẽ thành chân vũ giới chân chính sinh linh, mà không phải giới ngoại dị loại. Ngồi xếp bằng hư không nguyên anh, nâng lên một cái tiểu xảo bình xứ, bảo hộ ở tâm trước. Từ Ngôn thần hồn như vậy toàn lực tế luyện lên bản thể bạch cốt. Địa hỏa ầm vang bạo khởi, trên đám xương trắng vết dạn hiển hiện, sau một khắc lại tại dược hiệu bên dưới khôi phục như lúc ban đầu. Như thế lặp lại. Bạch cốt phát ra két chi tiếng vang kỳ quái. Không biết gì lúc liền muốn vỡ vụn. Từ Ngôn đã đập nồi dìm thuyền. Như thế phá cấm. Người khác không giúp được. Chỉ có thể dựa vào chính hắn. Răng rác. Theo thời gian trôi qua. Làm bạch cốt càng phát ra gầy nhỏ. Trên đó trải rộng vết dạn thời khắc. Bạch cốt dưới chân xuất hiện đệ cửu nói khói bụi. Cùng lúc một tiếng thanh thúy vỡ tan âm thanh tại trong cõi u minh xuất hiện. Rốt cục phá vỡ, thiên đạo cấm, cấm chế vỡ vụn cùng lúc. Một cỗ bài sơn hải đảo như vậy kịch liệt đau nhức đánh tới. Cứ việc ngũ cảm phong bế, Từ Ngôn Nguyên Anh như cũ nhận lấy trùng kích. Hắn có thể cảm giác được tử vong tiến đến, mà hy vọng, cũng tại cùng lúc xuất hiện. Bình sứ bên trên, cành khô duy nhất một mảnh lá xanh tản mát ra ảm đạm quang hoa. Theo quang hoa xuất hiện, mãnh liệt khí tức từ Từ Ngôn trước mặt nổ lên. Nhỏ mộc đầu hóa thân cành khô lá xanh, vận dụng vì số không nhiều bổn nguyên chi lực, mà mộc chi bản nguyên chân đế, chính là sinh cơ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,